Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 676, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, đài này câm tay câm của máy chiếu phim chỉ như một tiết mục trò chơi trong buổi yến hội, dùng để khuấy động không khí trầm lắng của buổi tiệc. Nhưng không ai nghĩ rằng cái chết của Tanjiro lại khiến trò chơi này trở nên bất thường. Tuy nhiên, theo sau đó, người thứ hai là một nam tử tên Kanagawa cũng sử dụng tay câm của máy chiếu phim và kết cục tử vong của hắn lại có liên quan đến Tanjiro, điều này đã gây nên sự nghi ngờ, mọi người ở đây dường như đều ngửi thấy khí tức bất thường. Để tránh xuất hiện xung đột nội bộ, Mishima đứng lên, trầm giọng nói, có vẻ như có vấn đề gì đó khó lường xảy ra. Kanagawa ngưng ngồi xuống và bình tĩnh một chút. Fujiwara, ngươi đi kiểm tra thử. Một người khác hơi chần chừ, sau đó nhẹ gật đầu, tiến đến máy chiếu phim. Kanagawa với sắc mặt khó coi ngồi trở lại, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào Tanjiro. Rất nhanh, người thứ ba xuất hiện tử vong. Điều đáng sợ là Fujiwara cũng chết trong tình trạng tương tự. Hắn chết trong một căn phòng. Trong bức hình, có vẻ như thi thể đang ngâm mình trong bồn tắm, hoàn toàn không ý thức được cái chết. Rõ ràng có thể thấy Fujiwara chết giống như hai người trước đó. Tất cả đều trừng lớn mắt đầy hoảng sợ, thân sắc méo mó, miệng há to, hiện rõ một cảnh tượng tử vong thảm khốc. Cùng lúc đó, tay vẫn ôm chặt ngực như thể đột tử vì bệnh tim. Trên mặt nước bồn tắm, hình bóng mờ ảo phản chiếu, xuất hiện một cái giếng cổ u ám, từ miệng giếng, lộ ra một cái đầu lâu. Đó là đầu của Kanagawa. Giống như Tanjiro trước đó, đầu lâu tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng khóe miệng lại nứt ra, để lộ một nụ cười quỷ dị khiếp người. Quỷ lại xuất hiện trong bức hình. Tình huống này không ổn. Có người lẩm bẩm, nhìn không được nắm chặt tay. Người thứ ba trong trừ linh xã bị quỷ giết chết, mặc dù chỉ là hình ảnh tương lai, nhưng tình huống này rất nhanh sẽ diễn biến thành hiện thực. Ishida, đến phiên ngươi. Mishima, xã trưởng, nheo mắt lại, tiếp tục nói. Hắn muốn trò chơi này tiếp tục kéo dài, để xem hình ảnh của người thứ tư. Người thứ tư từ chỗ ngồi đứng lên, thay thế Fujiwara vừa rồi, bắt đầu sử dụng tay cầm của máy chiếu phim. Tử vong của hắn cũng xuất hiện. Như dự đoán, Ishida cũng chết, tình trạng giống hệt như những người trước, nhưng địa điểm có chút thay đổi. Lần này là trên thuyền, xung quanh là biển cả mênh mông. Thi thể của hắn đổ trong khoang điều khiển, trừng lớn mắt hoảng sợ, thân sắc méo mó, miệng há to, hiện rõ cảnh tượng tử vong thảm khốc. Cùng lúc đó, tay vẫn ôm chặt ngực như thể đột tử vì bệnh tim. Trên pha lê của khoang điều khiển lại xuất hiện hình bóng mờ ảo. Có một cái giếng cổ u ám, từ miệng giếng, lộ ra một cái đầu lâu. Đó là đầu của Fujiwara, giống như Kanagawa trước đó. Đầu lâu tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng khóe miệng lại nứt ra, để lộ một nụ cười quỷ dị khiếp người. Quỷ lại xuất hiện trong tấm hình. Ta đến thử xem, ta không tin. Quỷ có thể xử lý ta. Một người không tin vào điều huyền bí nổi giận đứng lên, chủ động muốn tự mình kiểm tra kết quả. Nhưng hiện thực thật tàn khốc. Người này cũng chết rồi. Cái chết giống hệt như những người trước. Tại sao có thể như vậy? Người vừa mới đầy lòng tin, giờ lại mở to hai mắt, không thể tiếp thu nổi và ngồi xuống, run rẩy. Năm người, khoảng chừng năm người đã sử dụng tay cầm của máy chiếu phim, và kết cục đều giống nhau đến kinh ngạc. Điều này đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ai dám thử tiếp, vì họ sợ rằng kết quả sẽ giống những người trước. Người ta luôn có tâm lý đà điểu, cho rằng chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không sao. Có vẻ như các ngươi xui xẻo bị một con quỷ để mắt tới, tương lai sẽ bị từng người một xử lý. Tô Viễn uống một ngụm nước, thản nhiên nói. Thực ra, hắn cũng nghi ngờ liệu đây có phải là do Sadako làm hay không. Trông rất giống, nhưng không thể xác định. Theo lý mà nói, không có mệnh lệnh của hắn, Sadako không thể làm ra chuyện này. Nó có khả năng đó sao? Tô Viễn không rõ, dù sao phim truyền hình và hiện thực không giống nhau, mà thế giới thân bí này thì ai biết được Sadako bị biến thành cái gì. Nghĩ tới đây, Tô Viễn từ tốn nói. Tuy nhiên, các vị cũng không cần quá lo lắng, tương lai không Phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Dù sao các vị cũng là cốt cán của Trừ Linh xã, chỉ cần đồng lòng giải quyết sự kiện linh dị này, chắc chắn không phải việc quá khó. Nói xong, Tô Viện uống cạn ly nước, Sen Xui đứng bên lập tức rót đầy. Mishima xã trưởng nhíu mày, lời của Tô Viễn rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, không phải một lời đề nghị thực chất, giống như việc không liên quan đến mình. Tô Viễn tiên sinh có lời khuyên gì cho tình huống này không? Mishima hỏi. Tô Viễn nghe vậy cười cười. Mishima xã trưởng không cần lo lắng quá về tình huống trong hình, như đã nói, tương lai không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Khi ngươi thấy tương lai, nó đã thay đổi. Nếu muốn thay đổi tương lai, cũng không phải vấn đề lớn. Chúng ta có thể thử, ví dụ như ta ở đây xử lý Tanjiro, dù sao tất cả bắt đầu từ hắn. Thử xem liệu việc này có thể cắt đứt chuỗi sự kiện không? Nếu Tanjiro không chết như tong hình, liệu sau đó mọi chuyện có còn diễn ra? Lời này vừa dứt, những người khác, không ai là kẻ ngốc, lập tức nhìn Tanjiro với ánh mắt không thiện cảm. Cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý này, trên trán Tanjiro không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đây là Dương Mưu, Dương Mưu rõ ràng, sớm biết như vậy, ngay từ đầu đã không nên trêu chọc nam nhân này, liệu mọi thứ có xảy ra không? Nghĩ đến đây, trong lòng Tanjiro hiện lên sự hối hận. Mishima xã trưởng cũng trầm mặc, vì đây thực sự là một phương pháp, hy sinh một người để bảo vệ phần lớn cốt cán thành viên, đây là điều đáng giá. Nhìn Mishima dường như có chút ý động, Tanjiro lập tức hoảng hốt, nếu không thay đổi tình thế, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tô Viễn, đừng quá phận, biết đâu ngươi cũng sẽ bị con quỷ kia xử lý, kết cục cũng giống chúng ta, Tanjiro cắn răng nói, có gan thì ngươi tự mình nhìn kết cục của chính ngươi xem sao, ta có nên làm điều đó không, để mẫu thân ngươi thử trước đi, thôi, mẫu thân ngươi quá già rồi, đổi lại lão bà của ngươi vậy. Tô Viễn thản nhiên nói trong khi uống nước trái cây, không dám hứa chắc điều khác, nhưng quỷ này không làm gì được ta, dù muốn chết, hắn cũng sẽ chết trong một sự kiện linh dị khủng khiếp nhất, tuyệt đối không thể là quỷ thủ ở đảo quốc này. Hơn nữa, con quỷ này dường như là Sadako tạo ra. Chỉ là lý do thôi, gặp phải nghiên cứu thêm về Sadako mới được. Cách chương.